Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1611, nhiệm vụ liên tục hoàn thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu khoa chỉnh hình giải phẫu chỉ là nhìn qua là việc thợ mộc và tạc tường không giống nhau, vàng búa tạc tường, một nện 30. Tường thể là tạc xuyên liền có thể lấy phá hoại làm chủ, nhưng mà xương hông khớp xương đưa đổi, muốn là sau khi giải phẫu người bệnh có thể đi. Cái búa một khi dùng sức quá mạnh, cầm toàn bộ xương chậu cũng đập bể. Vậy thì hoàn cầu, không nói người bệnh sau khi giải phẫu như thế nào, trong giải phẫu xử lý ra máu đều là một vấn đề khó khăn. Cái này thuộc về trong giải phẫu phó tổn thương. Trịnh Nhân cẩn thận tránh xuất hiện tình huống tương tự. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân lặp đi lặp lại khảo sát tạc đánh lực độ. Ở thất bại rất nhiều lần sau đó, mới biết nhất vừa vặn lực lượng là cái gì. Cốc cốc cốc, Kinter tiến sĩ gặp người phẫu thuật không chút do dự gõ cái búa. Căn bản không phải từ nhẹ đến nặng, tuần tự tiến dần, theo bản năng giống to. Nhẹ một chút, cái gì nhẹ một chút? Trịnh Nhân gõ 6 hạ, cố định xong, quay đầu xem Kinter tiến sĩ, hỏi, Kinter tiến sĩ cẩn thận xem thuật khu, chung quanh cốt chất chắc có nứt xương liền đi, nhưng mà hắn thấy là một hoàn chỉnh thuật khu, đừng nói là nứt xương, liền liền ra máu cũng ít một chút, lão bản. Còn nhớ làm xương cá đưa đến trung thất mủ xương lần đó giải phẫu sao? Tô Vân cười ha hả hỏi. Trịnh Nhân biết Tô Vân nói là ý gì. Lần đó giải phẫu, sau lưng ngoại khoa tim tuyến 2 chương giáo sư một mực cau nhau chậm một chút. Chậm một chút, bây giờ đổi thành bệnh viện tổng hợp Massachusetts Kinter tiến sĩ kêu. Nhẹ một chút, thật cầm mình làm vàng búa tả. Nếu là không có ở hệ thống trong phòng giải phẫu càn rỡ huấn luyện, ai dám đi lên cứ như vậy gõ. Trịnh Nhân ở phía sau bên ngoài phía trên khoan hai cái lỗ, vặn nhập hai cái ốc đinh, một cái dài 25mm, một cái dài 20mm, đeo bên trong sấn. Trịnh Nhân lại nhặt lên cái búa, đông đông hai cái, nện đánh khiến cho nắm chặt. Kinter tiến sĩ theo bản năng lại phải ngăn lại, nhưng mà lời đến khóe miệng rất miễn cưỡng nuốt xuống. Quả nhiên, chuyện gì cũng không có. Kinter tiến sĩ vậy rất kỳ quái. 90, không, đã là 93 tuổi lớn tuổi người bệnh. Cốt chất làm xốp khẳng định rất nghiêm trọng. Hắn là làm sao tìm được vừa vặn lực độ. Lão hạ, ngươi còn phải hỗ trợ. Trịnh Nhân hoàn thành cái này làm việc sau nói đến. Nói hay, lão hạ cười ha hả kêu. Thật ra thì chuyển động tay chân. Loại việc này là thực tập sinh, hoặc là bác sĩ nhỏ. Nhất không tốt cũng là y tá lưu động đi làm. Nhưng mà ở nước lạ tha hương, ông chủ Trịnh hẳn là không yên tâm người khác. Lão hạ đối với cái này việc nhỏ không có mâu thuẫn, mà là rất nghiêm túc đi làm. Chỉ cần ông chủ Trịnh để cho mình làm, vậy thì thật nghiêm túc đi làm xong. Đây là tín nhiệm, mà không phải là cầm mình làm gã sai vặt sai khiến. Giải phẫu, mỗi một cái trình tự cũng rất trọng yếu. Mặc dù có chút chỗ không bắt mắt, lão hạ biết, chuyển chân động tác này, rất nhiều thực tập sinh căn bản không làm xong. Còn như mình, chưa ăn qua thịt heo. Xem qua vô số heo ở trước mặt mình chạy qua. Vậy đối với xanh đôi khẳng định không làm được một điểm này. Lão hạ trong lòng vẫn là đang cùng Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi tương đối. Con bé, bị mình so không bằng đi. Lão hạ trong lòng vui vẻ. Đáng tiếc, không có may mắn tới âm nhạc làm bối cảnh. Sau này xuất ngoại giải phẫu, muốn không muốn mang thẻ use đâu. Bên trong toàn khuất xương hông, uốn ngối bên trái nửa người dưới, hiển lộ cổ cốt cảnh đoạn mặt, dùng mở miệng khí tạc ra trung tâm cốt chất, Tủy khoang khuếch trương khí do nhỏ tới lớn đuổi cấp mở rộng tủy khoang. Lại dùng cổ cốt chui tỏa giữ nghiêng về trước giác cỡ 15 độ mở rộng tủy khoang. Cọ rửa hút sạch cốt tiết, cắm vào số 12 nhân công cổ cốt chui, giữ nghiêng về trước giác 15 độ nện đánh khiến cho chi nắm chặt. Đeo nhân công cổ xương, nện đánh khiến cho chi nắm chặt. Phục vị khớp xương, lão hạ, hoạt động một chút, Trịnh Nhân nói, nói hay, lão hạ từ đầu tới đuôi chỉ nói như thế hai chữ. Khớp xương hoạt động độ hài lòng, hơn nữa ổn định, cọ rửa, Trịnh Nhân cảm thấy rất vui vẻ. Dẫu sao xương hông khớp xương đưa đổi, vẫn là kỳ hai giải phẫu, có thể thuận lợi hoàn thành, mình, lãng phí, không thiếu giải phẫu thời gian huấn luyện. Cha không chảy máu tích cực, bắt đầu khâu lại, lão bản, trở về chúng ta cầm khoa chỉnh hình giải phẫu vậy đoạt lại. Tô Vân cười nói, không ý nghĩa, Trịnh Nhân nói, vậy sau này có phải hay không có thể cọ khoa chỉnh hình giải phẫu làm? Khoa chỉnh hình giải phẫu, trừ truy thể ra, độ khó cũng không lớn. Trịnh Nhân nói, thật tốt làm tham gia giải phẫu. Sau này rất có tiền đồ. Lão bản, ăn tuyến à, Tô Vân kêu khổ. Rất nhiều kỹ thuật nếu có thể đuổi theo. Ta trở về tìm Ninh Thúc. Vừa nói, Trịnh Nhân dừng một chút. Ninh Thúc, cái này vừa yêu vừa hận chữ thật sâu đau nhói Trịnh Nhân lòng. Vừa nghĩ tới lão trượng nhân, hắn liền nghĩ đến gặp mặt sẽ thời điểm mình vụng về đến không gì sánh nổi biểu diễn. Giải phẫu làm tốt bao nhiêu, lần đó gặp mặt sẽ thì có hơn vụng về, hoàn toàn là hai cái cực đoan. Nếu là lão trượng nhân bị bệnh, cần phải tự làm giải phẫu. Hừ hừ hừ, không thể nghĩ như vậy, nói thế nào đều là tiểu y nhân ba ba, mình tại sao có thể mong đợi hắn bị bệnh đâu. Xem Trịnh Nhân khâu lại động tác có chút biến hình, Tô Vân trong lòng mừng rỡ. Lấy tay thuật tới gõ lão bản, nhìn dáng dấp đời này cũng không thể, nhưng thỉnh thoảng cầm lão trượng nhân loại sinh vật này dắt ra tới linh lợi. Gõ một chút lão bản, vẫn là có thể, người sao, luôn là phải có sợ hãi, liền liền lão bản cũng không ngoại lệ, không có kính sợ tâm lý, hắn sẽ phiêu, cái này cũng là vì ông chủ khỏe, Tô Vân trong lòng nghĩ đến. Đuổi tầng khâu lại, đến ra, Trịnh Nhân cầm 3 năm trước giải phẫu vết sẹo vậy cắt đứt. Tìm hợp lý góc độ, bắt đầu may ra, cuối cùng một kim may hoàn. Giải phẫu độ hoàn thành 100%, bên tai truyền tới, tứng tưng tương đương, tiếng vang. Nhiệm vụ chủ tuyến, lá dụng về cội hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, chữa trị Đông Nam Á gốc hoa gia tộc Vương Tiên sinh tật bệnh. Nhiệm vụ thời gian 1 tháng, tưởng thưởng nhiệm vụ cự tượng cấp sách kỹ năng nhân 2, tinh lực dược tề nhân 2, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, kỹ năng điểm 10.000 điểm, khắc kim bảo dương nhân 1. Còn thừa lại thời gian 28 ngày 3 giờ. Nhiệm vụ này khen thưởng có thể nói là tương đương phong phú, cự tượng cấp bậc sách kỹ năng thì có 2 bản, còn có một cái khác kim bảo dương và tửu lượng cao giải phẫu thời gian huấn luyện. Trịnh Nhân thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thét dài, cảm giác được mình thật nghiêu bức ảo giác. Tứng tưng tương đương, lại một cái thanh âm thanh thúy xuất hiện ở bên tai. Nhiệm vụ chủ tuyến nổi danh thiên hạ tầng thứ 3 đoạn hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ hoàn thành 1.000 đài tiếp giải phẫu. Yêu cầu độ hoàn thành 100%. Tưởng thưởng nhiệm vụ trị giá kinh nghiệm 200.000 điểm. Kỹ năng điểm 4.000 điểm. Cự tượng cấp sách kỹ năng nhân 1. Đỉnh cấp thể nghiệm nhân 1. Nhiệm vụ thời gian 3 tháng. Còn thừa lại thời gian 66 ngày 21 giờ 23 phút. Hai cái nhiệm vụ trước sau chân hoàn thành. Trịnh Nhân nhìn số lượng cao khen thưởng, hắn đều có chút bối rối. Mặc dù không có khen thưởng giá trị may mắn, nhưng mà cự tượng cấp bậc sách kỹ năng, đỉnh cấp thể nghiệm, tử lượng cao, chặc chặc, Mình rất ngạo mạn, Trịnh Nhân một đêm chợt giàu, cả người cũng không tốt. Tướng Tưng tương đương, nhiệm vụ chủ tuyến nổi danh thiên hạ tầng thứ tư đoạn. Nội dung nhiệm vụ hoàn thành 10.000 đài tiếp giải phẫu. Yêu cầu độ hoàn thành 100%. Tưởng thưởng nhiệm vụ trị giá kinh nghiệm 400.000 điểm. Kỹ năng điểm 10.000 điểm. Giá trị may mắn cộng 6. Có thể rút ra lấy hiếm thấy bị động kỹ năng hạng nhất. Nhiệm vụ thời gian 2 tháng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-tam-y chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.